Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 325, ngài liền đem chúng ta làm cái rắm đem thả rồi a hát. Ta đoán, cái kia Doanh Khả Cầm là muốn kéo ngài gia nhập bọn họ Doanh gia dưới cờ a. Tất giả ánh mắt đặc sắc rơi xuống Lưu Du trên người. Ân, Lưu Du cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tất giả biết rõ điểm ấy. Hắn cũng là Giang Đông người, ít nhiều biết Doanh gia phong cách hành sự. Lần này Doanh gia công chúa chủ động đến đây Nam Lăng Thành, không chối từ vạn dặm, chính là vì kéo hắn nhập môn. Theo đạo lý mà nói, đây đúng là một chuyện tốt nhi. Nhưng Lưu Du nhàn vân giã hạc quen, không nói trước Doanh gia có hay không tư cách kia thu hắn tôn này đại Phật. Chính là bọn họ mạnh bạo, Lưu Du thủ đoạn là hội càng ác. Ya hào, nói cái gì cũng là chiến hạm a. Cái kia cái gì, phong cách như đại pháo loại hình vũ khí công kích dù sao cũng nên có a. Chữa trị hoàn thành về sau, hắn lập tức liền khởi động nó bay đến Hoa Quốc lãnh thổ trên không. Tiếp nhận mặt trời bổ sung năng lượng, đến lúc đó nếu là Doanh gia hoặc là ai làm phát bực hắn, ha ha, cũng liền một mệnh lệnh sự tình mà thôi. Không đem người ngay cả người mang heo vịt nổ văng lên trời là ta thua. Vậy, cái kia Dạ Thu đại sư đáp ứng rồi. Tất Dạ tương đối quan tâm vấn đề này, dù sao cũng là hắn trước đưa ra lôi kéo Dạ Thu. Không có, Lưu Du rất trực tiếp trả lời hắn. Ta đáp ứng loại nữ nhân kia, làm sao có thể, ta đường đường Lưu đại sư làm sao lại ngược lại ở đối phương dưới dâm uy. Tất Dạ ăn một viên thuốc an thần, như vậy chuyện kế tiếp liền tốt mở miệng. Lưu Du không có đáp ứng Doanh gia, như vậy giữa hai người quan hệ hợp tác, mọi thứ đều có còn có thể. Thực không dám giấu giếm, Dạ Thu tiên sinh lần này hẹn ngài đi ra, kỳ thật còn có một chuyện nghĩ muốn nhờ cùng ngài, có lẽ ngài sẽ còn cảm thấy hứng thú. Tất Dạ êm tai nói. Một cái lộ ra chuyến này mục đích cuối cùng nhất, hắn tổng hợp qua trong tổ chức cường giả, nhưng nếu như là Dạ Thu xuất thủ, phần thắng nhất định sẽ là 10 thành 9 ổn. Vừa nói, hắn từ trong ngực tay lấy ra ảnh chụp nhấn ở trên bàn. Sau đó trượt đến Lưu Du trước mặt, Lưu Du con mắt nghiêng mắt nhìn một lần trên tấm ảnh người. Đây là ai? Kỳ thật hắn nhất thời rất ngạc nhiên Tất Dạ thân phận cùng bối cảnh. Tất nhiên đối phương không có chủ động giới thiệu, hắn tự nhiên không dễ chịu hỏi. Tối hôm qua ngài hỏi sự tình của ta. Cái này người, tên là Thắng Lôi, là ở Nam Lăng Thành làm quan người nhà họ Doanh. Theo ta lấy được tin tức, lần này lúc đầu là người này tới lôi kéo ngài, nhưng ven đường có biến, liền thành Doanh Khả Cầm tự thân xuất mã. Tất Dạ ánh mắt có chút nheo lại, chậm rãi nói, a, Lưu Du nhưng lại thật bất ngờ, thật đúng là có chút ý tứ, nói một chút sự tình của ngươi, hắn có thể giúp, có thể không giúp, bất quá việc quan hệ đến Doanh gia, có lẽ hắn thật sự có hứng thú ra một tay cái gì. Tốt. Ha ha ha, Dạ Thu tiên sinh quả nhiên là người sảng khoái. Tốt nghiệp hưng phấn lên, hai mắt cũng giống như gặp được bảo tự sáng lên. Được Lưu Du đúng trọng tâm về sau, hắn tranh thủ thời gian tiếp tục nói, là như vậy, lần này chúng ta được xác thực thể tình báo, cái này người vô cùng có khả năng cùng siêu phàm giả có liên hệ, tham dự một loại nào đó vi phạm nghiên cứu. Nghiên cứu? Lưu Du đột nhiên nghĩ tới lần trước tại nhà ma đụng phải loại thuốc này. Sau đó từ Cố Ngôn trong miệng gõ ra đầu đuôi, cũng là có một tổ chức bí ẩn trú đóng ở Nam Lăng Thành. Sẽ không phải là đám này siêu phàm giả. Ngươi nói tiếp, trước đó vẫn không có thời gian đi tìm đám gia hỏa này. Hiện tại tất nhiên đụng phải, vậy liền thuận tay một cỗ khí tiêu diệt bọn hắn a. Về sau Tất Dạ đều sẽ kế hoạch cùng Lưu Du nói xong. Hành động ngay tại đêm nay, Lưu Du cũng đáp ứng xuống, có thể giúp hắn xuất thủ. Trên đường trở về, Lưu Du hướng về phía âm hồn đồng giống âm thanh, sống trên ngàn năm quỷ vương, đều xếp hàng đứng ngay ngắn cho ta. Xoa, lão đại lại tới, mau đem bản bút ký trả về. Thảo, sức chút nữa liền copy hoàn thành, chớ ép bức, nhanh lên, bằng không thì lần sau đánh cứt ngươi. À đúng rồi, vừa rồi lão đại nói cái gì? Ai sống một đã ngoài ngàn năm, ra ngoài xếp hàng a? Vì sao? Ai hiểu? Ngoặc kép, Lưu Du đem xe dừng bên lề, tâm thần ngâm vào âm hồn đồng bên trong. Các ngươi, ai là Tần Triều, có hay không họ Doanh? Chín vị quỷ vương ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Lão đại, không có, trước kia là có. Lưu Du nhíu mày, hiện tại thế nào? Lão đại, ngài quên rồi trước đó bị ngài đánh thành cho mấy cái kia cũng là họ Doanh. Lưu Du khóe miệng co giật. Ta, chấm ngoặc kép, lúc đầu nghĩ hỏi thăm một chút Giang Đông Doanh gia là vị nào tử tôn tới. Hiện tại xem ra thôi được rồi. Có vẻ như người ta tổ tông đều bị hắn cho xử lý. Sở dĩ, từ cái nào đó góc độ đi lên nói, Lưu Du cùng Doanh gia thật đúng là không đội trời chung. Thả muộn học về sau, Lưu Du đem Trần Giai Lệ trả lại nhà, lập tức tới ngay lúc ban ngày quán cà phê địa điểm cùng Tất Giả hội hợp. Bất quá hắn sau khi tới, có chút ngây ngẩn cả người. Các ngươi, đây là muốn đi đánh đoàn vẫn là đi cái đó gây sự tình a? Không phải, cần phải nhiều người như vậy sao? Lưu Du quét thoáng qua một cái đi. Tại Tất Dạ sau lưng có thể có 7-8 người, từng cái đều thân cao mã đại, thực lực đều ở kình đạo chi cảnh, chỉ có một vị che mặt nữ nhân là nửa bước tông sư. Uy, tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Một người không phục Lưu Du ngữ khí, cảm thấy mình bị rất khinh bỉ. Lưu Du không quan trọng nhún vai bên cạnh, không có gì, nếu như muốn đi thu thập siêu phàm giả, kình đạo võ giả, cũng không cần a, vị kia nửa bước tông sư vẫn được, ngươi khinh bỉ chúng ta. Cái kia cao lớn nam tử quát, ở hắn quanh thân đều bạo phát ra kình phong, có tin ta hay không hiện tại giáo huấn ngươi. Lưu Du căn bản đều mặc sắc hắn, mà là mặt hướng Tất Giả, nếu như là muốn tận diệt mà nói, ta đề nghị đội ngũ phối hợp điều chỉnh một chút. Tất Giả không có ý kiến gì. Vậy ý của ngươi là những cái này kình đạo võ giả đều không cần a, đặc biệt là cái này tráng đi chuẩn đánh rắn động cỏ, đến lúc đó thu thập dư đảng phiền phức. Lưu Du không chút khách khí điểm danh đứng lên. CMN, tiểu tử ngươi có muốn hay không vô sỉ như vậy a? Lão tử một búa đánh chết ngươi. Cái kia tính khí nóng nảy to con cũng không nhịn được. Quơ lấy ra hỏa liền muốn bổ xuống. Nếu không có người ngăn đón, hắn ít nhất phải cùng Lưu Du quyết cái cao thấp. Đều lẳng lặng, vị này là Dạ Thu đại sư. Các người đều nghe hắn. Ở bên ngoài tiếp ứng, Tất Giả đứng ra giảng hòa. Nhưng là tất cả mọi người sững sờ. Hàng đêm đêm, Thu đại thần, em gái ngươi a, không nói sớm. Đại thần, ta sai rồi, ta thực sự sai, cầu đừng để trong lòng. Đúng vậy a đại thần, đều tại chúng ta có mắt như mù, ngày ngày liền đem chúng ta làm cái dám đem thả rồi a hát. Mấy cái này kình đạo võ giả lập tức liền quỳ xuống, toàn thân run rẩy. Lưu Du móc móc lỗ tai, đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem bọn họ. Đứng lên đi, ta có đáng sợ sao như vậy? Tạ ơn ngài đại thần. Chúng ta lắng nghe ngài chỉ huy. Tất Dạ não hải một vệt đen. Các ngươi đều quên lão tử là ai? Ta vừa rồi chỉ huy còn có tác dụng hay không? Nguyên lai là Dạ Thu đại sư. Tiểu nữ bái kiến Dạ Thu đại sư. Vị kia bán bộ nữ tông sư cũng một chân quỳ xuống. Thật cao chắp tay. Phi thường thành kính, phảng phất xem Lưu Du là tín ngưỡng chi thần. lại tới, Lưu Du liền dứt khoát xoay người qua, dùng một vòng kinh đảo đem nữ tử này đỡ lên. Đứng lên đi, tạ ơn đại sư. Tiếp đó, chính là lên đường thời gian. Lưu Du một đường đi tới. À đúng rồi yêu yêu đát. Vừa rồi cái kia bức cho bao nhiêu trang bức giá trị à? Yêu đát tổng cộng 999 điểm trang bức giá trị. Mẹ trứng, vì thần mã thiếu một điểm. Sợ người kiêu ngạo à? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.